Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, Thiên Tuyển phía trên, bí mật gì? Tần Nhiên nhìn lấy Vô Pháp Vô Thiên ra vẻ thần bí bộ dáng. Không khỏi hỏi, bất quá, lời nói vừa ra khỏi miệng, Tần Nhiên cũng có chút hối hận, bởi vì đã có người nhắc nhở qua hắn. Đối mặt ra vẻ thần bí Vô Pháp Vô Thiên lúc, tốt nhất giữ yên lặng. Đối phương là miêu tả như vậy Vô Pháp Vô Thiên, không chỉ có nói nhiều, hơn nữa còn yêu ra vẻ thần bí, riêng là khi gặp được người khác truy vấn lúc, càng là như vậy. Quả nhiên, ngay tại Tần Nhiên sau khi mở miệng, Vô Pháp Vô Thiên hướng lui về phía sau một bước, ngậm si gà nồng đậm hít một hơi, một bộ chờ đợi Tần Nhiên truy vấn bộ dáng. Ác liệt tính cách, Tần Nhiên nghĩ đến nhắc nhở hắn công tượng. Đối Vô Pháp Vô Thiên đánh giá, đồng dạng, hắn quyết định lựa chọn nghe công tượng khuyến cáo. Tần Nhiên không có đi lý hội Vô Pháp Vô Thiên, ngược lại là đem ánh mắt nhìn về phía bàn đấu giá. Hắn mặt khác ưỡn một cái vạnh 22 súng máy hạng nhẹ bắt đầu đấu giá. Vẻn vẹn 2 giây sau, không phải đâu, bằng hữu của ta, chẳng lẽ đây chính là ngươi còn muốn hỏi bí mật thái độ sao? Người nhiệt tình truy vấn đâu? Bất quá người nào để cho chúng ta là bằng hữu? Coi như ngươi thái độ lãnh đạm, ta cũng sẽ chi tiết nói cho ngươi. Đẳng cấp, muốn tại phó bản bên trong thu hoạch được tiến giai kỹ năng. Trụ cột kỹ năng đẳng cấp cực kỳ trọng yếu. Ngươi chỉ ít cần tinh thông cấp bậc mới được. Đương nhiên, đẳng cấp càng cao càng tốt. Dù cho ngươi tìm tới một bản tương ứng sách kỹ năng, người cũng sẽ phát hiện, nó cần tương đương trụ cột kỹ năng đẳng cấp làm trước đưa. Vô Pháp Vô Thiên bắn liên thanh đồng dạng nói ra, cảm tạ công tượng. Tần Nhiên tâm lặng yên suy nghĩ, không có bất kỳ cái gì một khác, Tần Nhiên giống bây giờ, cảm tạ đối phương, đồng thời, may mắn lấy chính mình hỏi thăm công tượng phải chăng cần linh hồn tinh thạch. Không sai, đây chính là công tượng hồi báo. Mặc dù đối phương không cần, nhưng vì biểu bày ra đối Tần Nhiên thân mật hỏi thăm cảm tạ, vẫn cho cùng ngoài định mức nhắc nhở. Đối với cái này, Tần Nhiên tại thời khắc này, lòng mang cảm kích, người gia hỏa này vận khí là rất không tệ. Nói không chừng trực tiếp từ nhắm hai mắt liền thu hoạch được. Đồ thủ cách đấu, hỏa dược vũ khí hạng nhẹ trốn tránh đều là chuyên gia cấp. Một khi tiến giai thật sự là không được. Bất quá, ngươi cần phải cẩn thận lựa chọn. Tiến giai kỹ năng đối tích phân, điểm kỹ năng tiêu hao, cũng không phải trụ cột kỹ năng có thể so sánh. Vô Pháp Vô Thiên lại phối hợp nói. Trên thực tế, ta hiện tại liền đối mặt với tích phân, điểm kỹ năng không đủ dùng tình trạng. Tần Nhiên lần này không tiếp tục trầm mặc, đối với kỹ năng lựa chọn. Hắn muốn nghe một chút Thâm Niên người chơi đề nghị. Bất cứ lúc nào, tích phân, điểm kỹ năng đều là không đủ dùng. Liền xem như Steinbeck, cũng sẽ ngẫu nhiên bị vấn đề này sở khốn nhiễu. Mà đối với chúng ta tới nói, càng là phiền phức, Vô Pháp Vô Thiên vừa nói. Một bên liên tục thở dài. Sau đó, hắn nói chính mình kinh nghiệm mần đi, cho nên, đối với kỹ năng lựa chọn liền trở nên cực kỳ trọng yếu. Đây cũng là đoàn đội người chơi so với kẻ độc hành dễ lăn lộn duyên cớ. Bọn họ các tổ chức, chỉ cần hướng về một cái phương hướng phát triển liền tốt. Mà kẻ độc hành cần muốn cân nhắc quá nhiều, có thể nói hận không thể chu đáo, bởi vì ngươi căn bản không biết mình lại ở phó bản bên trong gặp được cái gì. Ngươi vừa giải quyết một đám cường đạo, liền gặp được một cái u linh. Hoặc là ngươi chỉ cho rằng đó là một cái u linh. Kết quả lại là một cái người sói. Dạng này sự tình tại phó bản bên trong quá nhiều. Nhiều đến ta hiện tại mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ mang theo một đống lớn đồ, vật. Vô Pháp Vô Thiên nói liền khoa tay lấy hắn tại phó bản bên trong ba lô. Dùng cái này đến tỉnh lại Tần Nhiên trí nhớ. Bất quá, cái này hoàn toàn là không tất yếu. Tần Nhiên đối này cái túi đeo lưng thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Mà lại, hắn cũng minh bạch Vô Pháp Vô Thiên ý tứ. Kỳ kỹ năng có thể có khuynh hướng một phương diện, còn thừa dựa vào trang bị. Tần Nhiên hỏi, chính là như vậy, kẻ độc hành bản thân có thể lựa chọn không nhiều. Vô Pháp Vô Thiên gật gật đầu, nếu như dựa vào trang bị không đủ cường đại, hoặc là nói là, sai lầm quá lớn, hoàn toàn không cách nào hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ đâu. Tần Nhiên nhíu mày hỏi, từ bỏ, tuy nhiên ta nói qua mỗi một cái phó bản, đều muốn đem hết toàn lực khai quật chi nhánh nhiệm vụ. Nhưng là tiểu mạng chỉ có một, phó bản chủ tuyến nhiệm vụ thất bại, còn có thể làm lại, nếu như mạng nhỏ không, cái kia chính là thật không có. Vô Pháp Vô Thiên hiếm có nghiêm túc, hắn cường điệu nói ra, Tần Nhiên mi đầu không có buông ra, nhưng lại đồng dạng nghiêm túc gật gật đầu, gặp được có thể đem hết toàn lực khai quật chi nhánh nhiệm vụ phó bản. Không phải là không cho chúng ta góp nhặt có thể thất bại thời cơ đâu. Khi nhìn đến Tần Nhiên sau khi gật đầu, Vô Pháp Vô Thiên lúc này mới còn nói thêm Monster mặc dù không cách nào Vô Thiên đang cực lực che. Giấu trong giọng nói phiền muộn, nhưng Tần Nhiên muốn phân biệt ra được, là quá đơn giản, nhìn lấy Vô Pháp Vô Thiên trùng điệp hít một hơi xì gà. Phun ra nồng đậm khói bụi bộ dáng, Tần Nhiên muốn không ra bất kỳ an ủi lời nói, bởi vì, hắn cũng người trong cuộc, lúc này. Mặt khác ưỡn một cái vạnh 22 súng máy hạng nhẹ đấu giá kết thúc. 4.000 tích phân 2 điểm kỹ năng. Không đến cực hạn, nhưng lại có thể tiếp nhận giá cả. Tần Nhiên lần nữa xem xét chính mình tích phân. Điểm kỹ năng cột, tích phân, 69.690. Điểm kỹ năng, 22. Hoàng kim điểm kỹ năng, 1. Vàng kim thuộc tính điểm, 1 dựa theo hắn kế hoạch. Cái này nhìn như cực kỳ có thể nhìn tích phân, điểm kỹ năng tuyệt đối là giật gấu vá vai, dù cho lựa chọn Vô Pháp Vô Thiên đề nghị, cũng là như thế, dù sao, tránh thức tốt trang bị, không một giá cả không ít, mà lại, còn cần ngoài định mức nỗ lực, trước đó nửa biên liên quan tới, lái buôn, lời nói. Tần Nhiên tin tưởng là thật, dù là đối phương lòng mang ý đồ xấu. Cũng sẽ không tại Vô Pháp Vô Thiên trước mặt nói ra dạng này hoang ngôn tới. Lái buôn, nghĩ đến cái kia cho hắn cực kỳ nguy hiểm cảm giác người trẻ tuổi. Tần Nhiên mày nhíu lại càng chặt, Tần Nhiên thậm chí hoài nghi mình hôm nay lựa chọn đến mật thành phố có phải là hay không chính xác. Một cái để cho người ta suy nghĩ không thấu, lái buôn, mặc Namani một cái mang theo ác ý. Nửa biên, cứ như vậy xuất hiện. Đều phân biệt biểu hiện ra đối với hắn, hứng thú. Bất quá, sau một khắc, Tần Nhiên liền bình tĩnh trở lại, tuy nhiên hắn không biết hai người tránh thức mục đích là cái gì. Nhưng là Tần Nhiên rất rõ ràng, thực lực cường đại, cẩn thận tâm, đầy đủ hắn ứng phó bất luận cái gì nguy cơ, mà có thể rất hoàn mỹ sử dụng một kiện hy hữu cấp bậc trang bị. Tự nhiên xem như tăng thực lực lên phương pháp một trong. Ta cần muốn tăng lên tinh thần thuộc tính, có cái gì đem đối ứng kỹ năng đề cử, tỉnh táo lại Tần Nhiên, hỏi Vô Pháp Vô Thiên, Hap Dead Man Gay, Tần Nhiên trong tay trừ bỏ Marcel Crouchy cổ tay bên ngoài. Phẩm chất tốt nhất trang bị, đề cử tinh thần thuộc tính đối ứng kỹ năng, ta đây lại làm không được, lái buôn tên kia cũng làm không được, bởi vì, theo ta được biết, còn chưa có xuất hiện qua đối ứng tinh thần thuộc tính kỹ năng. Vô Pháp Vô Thiên kinh ngạc nhìn một chút Tần Nhiên, sau đó nhún nhún vai, chưa từng xuất hiện, Tần Nhiên thật không thể tin nhìn lấy Vô Pháp Vô Thiên. Này dù sao cũng nên có đối tinh thần có yêu cầu kỹ năng. Trang bị A, cơ hồ là vô ý thức, Tần Nhiên hỏi, đương nhiên là có, mà lại, những kỹ năng kia, trang bị cường đại, quỷ dị. Đáng tiếc, vậy cũng là cho trời sinh tinh thần thuộc tính mạnh đại gia hỏa nhóm chuẩn bị. Chúng ta xưng hô những tên kia vì thiên tuyển giả. Tuy nhiên chế nhạo thành phần có một ít, nhưng không thể phủ nhận những tên kia cường đại. Chỉ cần một cái phù hợp kỹ năng, trang bị, liền có thể trở thành mỗi cái đoàn đội tranh nhau lôi kéo người vật. Nhớ kỹ lúc trước Tần Nhiên bên tai Vô Pháp Vô Thiên lời nói vẫn còn tiếp tục lấy. nhưng hắn đã sớm không còn quan tâm những thứ này. Hắn bị vô pháp vô thiên trước đó lời nói chấn kinh. Chưa từng xuất hiện đối ứng tinh thần thuộc tính kỹ năng. Trời sinh tinh thần thuộc tính mạnh đại gia hỏa nhóm bị gọi là thiên tuyển giả. Hoàn toàn xuất phát từ bản năng. Tần Nhiên nhìn mình thanh thuộc tính cùng thanh kỹ năng. Tinh thần, Edon kỵ sĩ đoán thể thuật như vậy. Hắn dạng này trời sinh tinh thần coi như cường đại. Vừa có thể gia tăng tinh thần thuộc tính kỹ năng người. Nên xưng hô như thế nào? Cường hóa bản thiên tuyển giả. Lại hoặc là, thiên tuyển phía trên, hết chương.